Thần phục tiểu Mỹ Mi, chương 2, góc truyện audio.com, 4 năm sau trường học quốc nội tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp quý tộc tư nhân. Thánh tâm học viên, quy mô cực lớn chia làm vài một bộ phận từ nhà trẻ. Trung học mãi cho đến giao đẳng đều có, xem như là thẳng thăng phương. Thức dậy học, chỉ là trong lúc sửa khu cách đó một đoạn lớn, các khu học trong lúc đó cũng không cùng xuất hiện. Đứng đầu tốt nghiệp trung học nhà trường sẽ trực tiếp sắp xếp phân. Phối cho học sinh bay đi tại các châu Âu, Mỹ, Úc các anh chị em giáo. Viên liền học lấy văn bằng, nói ngắn gọn học sinh có thể học ở trường, học thánh tâm mỗi người sinh ra đều là hàm chứa vững chắc tiểu thiếu. Gia tiểu thiên kim gia thế bối cảnh phi phú thức quý. Ý nói gia thế, giàu có, đến trường, tan học có tư gia xe đưa đón, trường học trang bị. Các trường thông thường không theo kịp, ngày kia đang thời gian đi học, một chiếc tư gia từ xa chậm rãi tại cửa. Học viện Thánh Tâm, xong xuôi từ bên trong xe bước xuống một cô gái xinh đẹp. Cô để một đầu tóc ngắn ngang tai, lông mày nhàn nhạt, mắt to sáng. Trong, mũi thon thẳng tắp cùng môi mềm hồng tổ hợp thành xinh xắn lại. Mang theo một khuôn mặt xinh đẹp, da của cô mười phần mặc vào đồng phục màu trắng, áo sơ mi ngắn áo, khoác màu trắng kim gieo trước ngực, giống huy hiệu trường, trên đùi váy xếp nếp ca rô ngắn ước chừng 5 cm. Trên chân mang vớ màu trắng bong. Bóng, lại thêm giày da màu đen càng tôn lên phẩm chất vẻ đẹp của cô gái. Trẻ, cô là Hạ Chi Hi năm nay 13 tuổi đang học. Học viện Thánh Tâm, trung học năm nhất, vừa mới từ chỗ ngồi dưới xe nhà mình hướng bên trong cánh cửa trường. Chạy đi, chưa được vài bước phía sau liền có người cất giọng gọi cô lại. Bạn học Hạ, Hạ Chi Hi mắt điếc tai ngơ dẫn một tay lấy túi sách ném lên vai, một. Bộ dạng uể oải tiếp tục hướng trong sân trường đi đến không có cách nào. Gọi người của cô lại thức thời thấy cô muốn đi, vội vã ba bước chân vội. Vã đuổi theo toàn bộ thân mình che ở trước mặt Hạ Chi Hi. Trước mặt một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói. Bạn học Hạ có thể quấy dày một phút thời gian không? Hạ Chi Hi nhìn cô gái trước mắt vo với minh cao nửa cái đầu trở lên. Vén lên một đường lông mày cao cao trên khuôn mặt tràn đầy cùng với bất. Tuân, khi còn bé giống như em bé thiên sứ, bộ dáng như hai người khác nhau. Có việc gì, giọng điệu của cô mang theo phòng bị một đôi con ngươi. Đề phòng, lại không lấy vết tích mà đánh giá đối phương. Đối phương mặc bộ đồng phục cao trung, cao đẳng trung học, cô ngược lại không ở khu cao trung mà tìm đến khu trung học làm gì. Chào cô, tôi là bộ cao trung 2 năm B ban, Đỗ Linh Linh xin chỉ giáo nhiều hơn. Nữ học sinh hữu lễ, trước tiên chứng tỏ thân phận, xin hỏi cô là em gái của học trưởng Hạ Tường Dã sao? Đỗ Linh Linh hồng theo khuôn mặt hỏi, Hạ Chi Hi vén lên một đường lông mày khác trong tâm âm thầm suy đoán. Không, cái Đỗ Linh Linh này thích anh trai của cô cho nên dự định theo. Cô xuống tay ở nơi này chứ, cô hơi vốt cằm gật đầu đáp, là tôi, này tôi có một yêu cầu quá đáng không biết bạn học Hạ có thể giúp. Tôi đưa một thứ hay không? Đỗ Linh Linh rõ ràng ngày thường so với Hạ, Chi Hi có cao gầy hơn thế nhưng lúc này hai mắt hiện theo khẩn cầu chủ. Động cúi xuống thân cao giống như người mẫu đề nghị Hạ Chi Hi giúp đỡ. Hà, muốn tôi giúp đỡ, cô không ngại đem yêu cầu quá đáng của. Cô nói với tôi một chút chứ, Hạ Chi Hi hai tay vòng ngực dự định nghe, một chút là cái yêu cầu gì, góc chuyện audio.com, Đỗ Linh Linh cắn môi dưới hồng theo mặt trừ trong túi sách móc ra một phong thư cung kính mà lấy hai tay đưa cho Hạ Chi Hi nói. Cái này có, thể nhờ cô giúp tôi đưa cho chắc rồi hay không? Trác Duệ, Hạ Chi Hi hai mắt trợn thật lớn không dám tin nhìn Đỗ Linh Linh, tiếng nói the thế hỏi. Cô không phải muốn tôi đưa cho anh trai tôi sao? Ách, cô cũng biết Trác Duệ bọn họ là nhân vật lớn vang dội trong. Trường tại sao có thể tiếp cận, thế nhưng tôi thực sự đối với Trác Duệ, rất có thiện cảm, suy nghĩ đã lâu mới nghĩ đến phương pháp đến xin cô. Chuyển giao thư tình này, xin cô nhất định phải giúp tôi được không? Bạn học Hạ, sao khi thành công tôi nhất định sẽ báo đáp cô thật thật tốt. Đỗ Linh Linh vội vàng nói giọng điệu khẩn trương lại thận trọng rất. Sợ Hạ Chi Hi không chịu giúp đưa cái này, Hạ Chi Hi cong lên cái miệng. Nhỏ nhắn phấn hồng đem hết toàn lực nhịn xuống ngực một mồi lửa. Cô cũng thích Trác Duệ mà. Đỗ Linh Linh này không có thăm dò cô rõ ràng đã tùy. Tiện chạy tới muốn cô chuyển giao thư tình, có lầm hay không, cô tự nhiên bảo tôi chuyển giao. Ta mới không, muốn, cô hung hăng cự tuyệt hai gò má tức giận con mắt đều bị lửa giận. Huân đỏ, ta van cô mà, bạn học Hạ tôi đời này còn không có cầu xin ai, cô là người thứ nhất đó, không đầy một hồi Đỗ Linh Linh liền lộ ra bí mật trên khuôn mặt kiêu căng phảng phất viết vài chữ. Cô không muốn không, biết suy xét, người thứ nhất, lẽ nào tôi còn muốn cảm giác sâu sắc vinh hạnh, hả? Chi hít một vài hơi sâu, lại một lần nữa kiên quyết cự tuyệt nói. Rất xin lỗi, cái này tôi không muốn đưa giúp cũng không giúp được, xin cô. Mời người cao siêu khác đi, nói xong liền phải đi. Ai ngờ Đỗ Linh Linh, tự nhiên một phen kéo cô không cho cô đi. Này cô tại sao cứ như vậy đã đi rồi? Người cao ngựa lớn Đỗ Linh, Linh uốn cong nửa thân làm cho Hạ Chi Hi cảm giác áp bách cực lớn. Cô, mang lời dọa dẫm nói, tôi hỏi lại một lần cô rốt cuộc có chịu giúp hay? Không, cô đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nha. Hạ Chi Hi sống lưng cố gắng mạnh thẳng quật cường trả lời. Tôi đã, nói rồi đưa cái này tôi cũng giúp không được. Nếu như cô thực sự rất, muốn hướng Trác Duệ biểu đạt tâm ý thì cô tự mình đưa cho anh ta. Cô vì sao không chịu giúp tôi? Đỗ Linh Linh một cái nắm chặt cổ tay Hạ Chi Hi phẫn nộ hỏi. Bởi vì tôi cũng thích Trác Duệ, tôi làm chi giúp cô? Nếu như đổi lại, là người ta xin cô giao tình thư cho Trác Duệ cô chịu không? Cô chịu giao không? Hạ Chi Hi căm giận giãy giụa tay cô, cảm thấy cổ tay một trận, phát đau, được, hóa ra là chính cô thích Trác Duệ cho nên mới không chịu. Giúp tôi, Đỗ Linh Linh như muốn đòi mạng trừng mắt Tiểu Hi vừa gật đầu. Vừa nói, được tôi đã biết tôi cho cô nhớ tôi nhất định sẽ tìm cô tính. Toán sổ, xem ra chỉ có thể tự mình ra tay. Nhìn Đỗ Linh Linh nổi giận đùng đùng rời đi bóng lưng Hạ Chi Hi suy. Sụp hạ khuôn mặt nhỏ nhắn căm giận suy nói. Tôi van cô, có lầm hay không, tự nhiên muốn tôi thay chuyển giao thư tình cho Trác Duệ. Bản, tiểu thư 9 tuổi năm ấy đã từng viết qua văn tình Tịnh Mẫu. Từ sách cho Trác Duệ rồi, chắc là thư tình như văn hay sao ý, nói là. Văn tình Tịnh Mẫu, kỳ thực là một đống chú âm, hơn nữa lúc đó vẻn vẹn biết được mấy chữ. Lúc đó lá thư tình kia gặp phải cú nhấp nhô, tuy nói rơi xuống nước sau đó Trác Duệ vẫn là nhận nhưng cuối cùng tử. Nhiên bị Trác Duệ trả lại tịnh cũng vòng lên chữ sai muốn cô phạt viết. 10 lần, góc chuyện audio.com, làm tâm hồn thiếu nữ nho nhỏ của cô phút chốc vỡ vụn. Người đầy bất mãn khóc vài ngày, cái tên này đúng là, cô 9 tuổi thì làm qua chuyện hiện tại tự nhiên còn có người làm. Thực sự là buồn cười, ngày hôm nay nhất định phải đi tìm gì như mộng nói cho gì biết thế nào gì cũng cười một tiếng. Rất nhanh chuyện này liền bị Hạ Chi Hi để qua sau đầu rồi. Cùng ngày sau khi tan học Trác Duệ vừa mới về đến nhà, vừa vào trong. Phòng liền nghe từ phòng truyền đến giọng nói Hạ Chi Hi chít chít hoa hoa ồn ào. Hắn hơi trao lên tuấn mi, khuôn mặt tuấn tú không có biểu tình. Gì, dù sao cô thường xuyên về đến trong nhà đi đi lại lại, chuyện này hắn sớm đã thành quen rồi. Trác Duệ không có tính lên tiếng, đang định muốn lên lầu không khéo. Lúc này Hạ Chi Hi vừa mới đi ra từ nhà bếp, thấy hắn cô vội vã tiến đến. Cản lại, Hạ Chi Hi toàn bộ nhảy đến trước mặt Trác Duệ cao cao ngẩng đầu nhỏ. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn khuôn mặt tuấn tú hắn tựa đóng băng quang. Quắc nói, Trác Duệ em nói cho anh nghe ngày hôm nay tại trường học có nữ sinh muốn em chuyển giao thư tình cho anh á. Trác Duệ năm nay lớp 11 thân đã cao 1m80cm, mỗi khi muốn cùng hắn nói đều phải ngưỡng cao cái đầu, hại cô cái cổ cũng quá đau, còn nữa hắn trở nên khôi ngô hơn. Chỉ là hắn vẫn giống như khi còn bé không ưa cô. Hạ Chi Hi cong cái miệng nhỏ nhắn thầm nghĩ. Trác Duệ nhàn nhạt nhìn cô liếc mắt một cái, nháy mắt rời đi tầm nhìn hừ nói. Vậy thì sao, cái gì thì sao, anh một điểm đều không hiếu kỳ sao? Hạ Chi Hi cong lên cái miệng nhỏ nhắn hồ nghi hỏi. Mặc dù nói thư tình này anh có thể không muốn nhận, nhưng đầu một hồi có người ra tay dựa dẫm em, muốn em chuyển giao cho anh á, anh không cảm thấy rất ngạc nhiên sao? Một chút cũng không cảm thấy. Trác Duệ nhẹ tiếng giễu cợt mở ra chân dài dự định vòng qua cô lên cầu thang. Hạ Chi Hi dưới tình thế cấp bách vội vã nắm chặt góc áo hắn, giống như nhấn mạnh mà tăng thêm ngữ khí nói. Nữ sinh muốn em chuyển giao thư, tình đưa cho anh nữ gọi là Đỗ Linh Linh là các người cao trung bộ 2B, anh không muốn biết thư tình của anh đi đâu rồi sao? Thực sự một chút cũng không muốn biết, một chút cũng không muốn, Trác Duệ phiết môi nói. Cũng khó trách Trác Duệ không muốn biết, từ nhỏ đến lớn nữ đối với hắn nữ sinh muốn lấy lòng đếm không hết, hắn làm sao đối với chỉ một phong thư tình có hứng thú chứ. Hạ Chi Hi buồn bực nghĩ, tuy nói con trai một chút cũng không có hứng thú thế nhưng làm mẹ cũng rất muốn biết. Vừa nghe đến có liên quan đến thư tình, hai chữ đẫu vết để lại quan như mộng vội vã đi tới vẻ mặt hăng hái ngẩng cao truy hỏi nói. Cái gì thư tình, Tiểu Hi con viết thư tình cho Trác Duệ. Trác Duệ tức giận liếc mắt, mà Tiểu Hi thì xấu hổ hai gò má phiếm, hồng thuộc về cô gái e thẹn không cần nói cũng biết có một luồng mê. Người đặc chất, không phải đâu gì như mộng con vừa mới cùng Trác Duệ nói ngày hôm Nay con vừa đến trường xong, thì có con nữ sinh cao trung chạy tới muốn. Con chuyển giao thư tình cho chắc rồi á, Hạ Chi Hi hình dáng rất sống. Động trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình khoa trương ghê gớm. Cái gì, có người muốn đưa thư tình cho chắc rồi? Quan Như Mộng trợn mắt to nói rõ cùng Hạ Chi Hi đồng nhất ý tưởng đen tối. Bà vội vã truy, hỏi nói, là ai, hư đâu, ở nơi nào, con có xem qua nội dung chưa? Không có, Tiểu Hy tiếc nuối lắc đầu, không biết viết như thế nào đây? Ai, góc chuyện audio.com, không cần nhìn cũng biết so với con kém một chút mà. Đó là đương nhiên, dì Như Mộng con mà, dì lúc tuổi còn trẻ chém qua. Không ít kịch truyền hình những thứ khó khăn về đến nhà, lời thoại đều. Thuộc lầu, do dì hướng dẫn con viết thư tình cho chắc duệ nội dung đương nhiên đạt trình độ hơn nha. Quan Như Mộng đắc ý che miệng mà cười. Dạ, giống như dì Mộng thật tốt, con thật muốn dì Như Mộng làm mẹ con á, trước mặt người ở bên ngoài luôn luôn vẻ mặt phản nghịch bất. Tuân, thế nhưng lúc này Hạ Chi Hi hiện rõ một cô gái trẻ kiều thái. Làm nũng mà dựa vào bên người Quan Như Mộng nói giọng điệu cũng mềm non. Nớt, kiều thái, yêu kiều, mềm mại, nhõng nhẽo. Ha ha a Tiểu Hy ngoan, con hiện tại không giống như con gái của dì sao? Ha ha đúng vậy ạ, Hạ Chi Hi cười khúc khích nói. Vậy là được rồi. Quan Như Mộng sung sướng cười vỗ vỗ nữ sinh, nhỏ tóc cắt ngắn không khỏi thở dài nói. Ai Tiểu Hy tóc dài đẹp tại sao không để lại chứ? Cứ muốn cắt ngắn ngủn giống thằng bé trai hại gì hiện tại cũng không có thể giúp con buộc tóc thỏ trắng bé nhỏ rồi. Chắc Duệ nhìn bọn họ giống như mẹ con ruột, hình dạng cũng không cảm. Thấy kỳ quái, dù sao mấy năm qua hắn đã quen rồi. Hắn từ trước đến nay, không đòi được niềm vui từ mẹ mà Tiểu Hy lại có thể dễ dàng làm được. Như vậy cũng tốt chỉ ít còn có cô có thể làm cho mẹ cả ngày miệng thường cười ra. Quan Như Mộng hỏi, được rồi Tiểu Hy con còn chưa nói lá thư này cuối cùng đi đâu rồi. Con từ chối rồi, ai muốn giúp cô ta chứ? Chắc Duệ là con thích, trước nào con nữ sinh lại cam tâm tình nguyện giúp nữ sinh khác đưa tình. Hư, Tiểu Hy con làm rất đúng, đối phó tình địch tuyệt đối không thể nương tay biết không? Quan Như Mộng cầm lấy hai vai mảnh khảnh của Tiểu Hy. Nghiêm túc căn dặn sau đó vừa cười ra. Tiểu Hy rất cố sức gật đầu. Cười xong lúc ngực cũng tương đối trôi chảy rồi. Tiểu Hy lúc này mới, nghĩ đến muốn hỏi hắn. Chắc Duệ anh hẳn là sẽ không để ý em làm như vậy chứ? Chắc Duệ không phản đối vung lên mi mắt lạnh nhìn phụ nữ một lớn một. Trước mắt thay phiên cười to. Rốt cuộc có gì buồn cười đâu, vì sao hắn, một chút cũng không cảm giác, tùy cô, dù cô không đem thư tình giao cho tôi như cũ cũng sẽ không thích cô, hắn nhàn nhạt mở miệng, tuy rằng hắn không chút nào để ý cô làm như vậy nhưng vừa thấy cô khuôn mặt vui vẻ hắn lại nhịn không. Được muốn áp chế nhuệ khí của cô, nhuệ khí, lòng hăng hái, sẽ không thích em, Hạ Chi Hi sừng sờ lặp lại nói, vậy là từng ấy năm tới nay chắc Duệ lần đầu đối với ái mộ của cô làm ra đáp lại. Không sai, Trác Duệ lãnh đồng bình tĩnh nhìn cô trong nháy mắt buồn. Bã, khuôn mặt nhỏ nhắn trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao. Hắn lại cảm thấy có chút không đành lòng. Trác Duệ con quá nghiêm túc rồi, Tiểu Hy bất quá là đang thay bản. Thân bảo vệ con mà thôi, cần gì phải đem lời nói cự tuyệt như vậy. Quan, Như Mộng ngưng khuôn mặt vì Hạ Chi Hy nói. Bảo vệ hắn, mẹ thật đúng là tin tưởng Tiểu Hy thích hắn. Tại hắn nhìn cô bất quá, là Tiểu Hy anh hùng tình kết tại tác quái. Năm đó Tiểu Hy rơi xuống nước trông thấy mọi người sẽ ra tay cứu giúp, lúc đó chẳng qua là vừa đúng. Lúc chỉ có hắn ở đây mà thôi, Tiểu Hy đối hắn ái mộ coi như là một loại mê luyến đi, loại mê luyến này nhất định sẽ theo thời gian, theo Tiểu Hy từ từ lớn lên mà biến mất. Cho nên hắn một chút cũng không có đem cô luôn luôn. Đọng ở khóe miệng, thích, để ở trong lòng, góc chuyện audio.com, ai ngờ ngoại trừ hắn tất cả, mọi người đem cô yêu say đắm có thật quá buồn cười hay không? Mẹ đừng nói ra, con còn chưa nói mẹ nhiều lần thiên vị cô ta đúng là hại cô ấy mà không phải giúp cô ấy. Dù thế nào đi nữa hắn chính là, không có khả năng thích Tiểu Hy cho nên hy vọng cô buông, cô đừng uổng. Phí tâm trí nữa, Trác Duệ lạnh giọng sau khi nói xong bước trên cầu, thang cũng không quay đầu lại trên lầu mặt đất đã đi. Nhìn hắn lạnh tuyệt bóng lưng, Tiểu Hy buông ra cắn chặt môi hướng hắn nổi giận đùng đùng mà nói. Trác Duệ anh là cái gì? Từ nay về sau nếu có người nhờ em chuyển giao em liền chuyển giao cho anh thỏa mãn một chút lòng hư vinh của anh là được rồi ha. Anh nghĩ rằng em cố ý, không giúp anh cầm thư tình. Nếu không phải em thích anh, Tiểu Hy căm giận mà miệng quả thực là nuốt vào mấy chữ này. hắn tựa hồ không đem lời giận dỗi của cô nghe vào trong tai, rất nhanh liền không thấy bóng người, chỉ lưu lại tại chỗ nước mắt Tiểu Hy cùng. Với Quan Như Mộng an ủi cô không ngừng, dì Như Mộng Trác Duệ có phải càng chán ghét con hay không? Cô ngậm lấy nước mắt đáng thương hỏi, con có đúng là luôn luôn bị người ta ghét hay không? Cô hẳn là rất khiến người ta chán ghét à, bằng không cha mẹ sẽ không mang cô quay về Đài Loan, sau đó hoàn toàn chẳng quan tâm, hình như cho rằng chỉ cần cho cô tiền cùng với hoàn cảnh sung túc là đủ rồi. Hân, tình cùng quan tâm dường như không có một chút nào. Hiện tại ngay cả Trác Duệ cũng lộ ra rất ghét ánh mắt của cô. Ai nói, Tiểu Hy rất được mọi người yêu thích mà, dì Như Mộng thương con cũng không kịp tại sao lại ghét con. Quan Như Mộng dắt tay cô đi vào phòng bếp, đừng nghĩ nhiều như vậy, đến đây ăn cơm đi, con vừa điều không phải ồn ào nói đã đói bụng rồi sao? Hạ Chi Hy mím môi gật đầu. Trác Duệ có đúng thực sự rất ghét cô hay không? Nếu như là thật vậy cô nên làm cái gì bây giờ? Lại nói tiếp, có thể không ai tin tưởng cô từ nhỏ liền thích Trác Duệ. Cho dù Trác Duệ mỗi lần thấy cô đều là thờ ơ, đối với cô xa cách thế. Nhưng cô vẫn thích hắn. Rất nhiều người lại hỏi cô rốt cuộc thích Trác Duệ điểm nào nhất, cũng bởi vì Quan Như Mộng tác hợp hay bởi vì năm đó cô rơi xuống nước thì hắn là ân nhân cứu mạng. Hai lý do này có thể quá mỏng yếu hay không? Kỳ thực cô cũng không cách nào xác thực nói rõ. Chỉ biết mình chính là muốn giành được chú ý của hắn, mà hắn càng là cự tuyệt cô lại càng áp chế càng hăng, cần phải muốn hắn giơ hai tay đầu hàng nói không thể không yêu cô. Vì đạt được tim của hắn cô hao hết toàn bộ tâm tư rồi, ngay từ đầu cô làm bộ rất ghét Trác Duệ, hết lần này tới lần khác hắn một phản ứng. Sau đó cô không làm bộ nữa, ngược lại ngượng nghịu cho thấy tấm lòng. Nhưng, mà Trác Duệ vẫn không để ý tới, vài năm sau đó cô hầu như muốn kiềm lư kỹ cùng rồi. Hiện tại cô chỉ có thể lần nữa cổ vũ chính mình, dùng tối đa nỗ lực vì mong muốn lớn nhất, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Bất luận như thế nào cô chính là muốn đuổi theo hắn, không sao. Sự kiện thư tình sau một tuần lễ thời gian tan học. Hạ Chi Hy vác lên lưng túi sách đang định đi ra phòng học cùng cô bạn cùng lớp. Từ thị thường trước, Thiên Kim, Từ Mộng lập tức đuổi theo lấy. Lòng hỏi, Tiểu Hy ngày hôm nay là sinh nhật tớ á, ba mẹ tớ giúp tớ làm một party, cậu tới hay không? Nếu như có thể, mời cậu đem A Dã học trưởng cùng đến. Nhắc tới Hạ Tường Dã, Từ Mộng liền đỏ mặt, từ khi cô gặp qua Hạ Tường, góc chuyện audio.com, Dã cũng rất thích hắn. Trong lúc cô biết A Dã học trưởng là anh trai Tiểu Hy, cô càng đối với Tiểu Hy hỏi han ân cần, ra vẻ nịnh bợ gấp bội, tiếc rằng Tiểu Hy hình như cũng không cảm kích, tôi không rảnh, tôi muốn đi Tây Môn Đinh lắc lư. Lần trước gì như, Mộng nhìn cô âu yếm thêu bao tiền tiêu vặt nhỏ, sau đó hình như rất thích cô, dự định đi mua một món giống nhau như đúc tặng cho gì như Mộng. Sau khi Hạ Chi Hy từ chối Từ Mộng mời, rất nhanh rời khỏi phòng học. Trong lúc cô đi ra khỏi cửa trường thì thấy tài xế đang ở bên cạnh cửa trường chờ đợi mình, cô đi ra phía trước phái tài xế đi trước về nhà, sau đó liền hướng cửa phía tây bước chậm đi. Cô vừa bước đi ven đường, nhớ lại chuyện phát sinh ngày hôm nay, đi đường còn nhảy lên, không phát hiện mình bị người theo dõi. Nói đến chuyện lý thú phát sinh ngày hôm nay thì buổi sáng náo động toàn bộ thuộc về sự kiện thư tình rồi. Nghe nói sáng nay Đỗ Linh Linh tự mình mang thư tình đưa cho Trác Duệ, ai ngờ Trác Duệ tự nhiên nhàn nhạt nói câu, ta không cần, xoay, người đã đi. Một màn này có thể làm mọi người thảo luận rất hừng hực khí thế. Cô thừa dịp thời gian tan học đi đến bộ cao trung nghe ngóng, thấy Đỗ Linh Linh vừa ra khóc, sau đó ngay cả túi sách cũng không kịp cầm liền chạy trối chết, hắc hắc, cô nghe xong thực sự là vô cùng vui sướng thế nào. Cũng không thể trách cô ý xấu, bình thường cô sẽ không ác độc như vậy, đó là bởi vì Đỗ Linh Linh ham muốn Trác Duệ lại vừa vặn chọn cô làm cái việc này, Trác Duệ hạng nhất người ái mộ thay phiên chuyển giao thư tình, sau khi cô từ chối còn đuôi theo nói uy hiếp cô, quả thực hơi quá. Đáng, lúc muốn nhanh đến Tây Môn Đinh thì vai Hạ Chi Hy bị người vỗ xuống. Này, cô chính là Hạ Chi Hy. Tiểu Hy quay đầu thấy ba nữ sinh đứng ở phía sau cô, ba đánh kép lượng ánh mắt của nàng cũng lóe ra theo quỷ dị quang mang. Từ trên người bọn, họ mặc đồng phục, cô biết bọn họ là học sinh trường học Thanh Hải Cao. Trước bên cạnh, học viện Thánh Tâm, tôi đây, có việc gì? Hạ Chi Hy ưỡn ngực không một chút nào sợ hãi trường hợp trước mắt. Có thể đến bên cạnh nói chuyện một chút không? Cô gái đi đầu xúc theo một đầu, dài ngắn không đồng nhất tóc hồng nói những lời này thì bên miệng mang theo hứng thú bất minh cười. Tiểu Hy cho dù tuổi còn nhỏ nhưng đối với trường hợp trước mắt cũng đại khái hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Chỉ là cô nghĩ không ra mình cũng không có trêu chọc đến nhân tài. Thanh Hải, tuy rằng đầy bụng nghi hoặc nhưng Tiểu Hy vẫn nhíu mày vui vẻ tiếp thu nói. Được, thế là đoàn người rời đi tiến vào đường cái lớn bên cạnh một cái hẻm nhỏ bắt đầu chuẩn bị đàm phán. Nghe nói cô trêu chọc Linh Linh phát cáu, đi đầu nữ sinh tóc hồng, vừa mở miệng mùi thuốc súng liền rất nặng cùng vừa mới ở bên ngoài. Thoải mái mang theo bộ dạng cười có cách biệt một trời. Linh Linh, Đỗ Linh Linh, hóa ra bọn họ là tới thay Đỗ Linh Linh xuất, ra một hơi thở, Hạ Chi Hy với việc này cuối cùng bừng tỉnh bên miệng nứt ra ý cười giễu cợt. Tại sao tính là tôi trêu chọc cô ấy phát cáu chứ? Vốn là cô ấy trước tiên điều tra không rõ ràng, muốn tôi chuyển giao thư tình của cô ấy cho người tôi thích nếu là các cô cơn tức này cô nhịn được sao? Tôi không, thể làm được, ba nữ sinh đưa mặt nhìn nhau lấy ánh mắt trao đổi ý kiến ba người từ từ mặt lộ vẻ khó khăn. Nói thật ra nói có người nữ sinh nào độ lượng lớn như vậy có thể hào phóng mà thay nữ sinh khác truyền lại thư tình cho người mình thích. Khóc chuyện audio.com. Thế nhưng gia cảnh giàu có Linh Linh luôn mang theo các cô nổi tiếng hát lạt hiện nay Linh Linh gặp nạn các cô làm sao có thể khoanh tay đứng. Nhìn, cật hương hát lạt, nói như thế không sai nhưng cô cũng không nên đem chuyện Linh Linh. Bị cự tuyệt tuyên truyền rộng rãi chứ. Linh Linh nói cô vừa đến trường, học thì bắt đầu bị cười nhạo tốt xấu cô cũng là một thiên kim tiểu thư. Cô không những làm cho cô ấy thành thánh tâm, cười to nói làm cô ấy, sau đó không dám đến trường nữa. Chuyện này nếu như truyền ra cô ấy phải đặt chân trên xã hội thượng lưu như thế nào? Nữ sinh tóc hồng càng nói, càng tức hai tay cầm quyền nắm rất chặt, tôi tuyên truyền cái gì? Cô kêu Đỗ Linh Linh tát vào mồm cho sạch, sẽ một chút không nên nói lung tung. Còn nữa cô nói sai một điểm, rồi, Hạ Chi Hy khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo thần thánh không thể xâm. Phạm, tôi nói sai cái gì? Thích một người dũng cảm bày tỏ cảm giác cũng không sai. Ngày hôm nay cô dũng cảm viết thư tình dù có bị cự tuyệt bất cứ giá nào. Sau đó, cần gì phải tìm tôi, việc này không nên tìm người chút giận chứ. Cô ấy, cũng không có gì mất mặt thích một người hay yêu chính là muốn quang. Minh chính đại hà tất trốn trốn tránh tránh. Những lời này của Tiểu Hy làm ba nữ sinh rơi vào khốn cảnh không biết nên nghe theo lời Linh Linh động thủ hay là nên tha cho cô gái này đi. Ba người tụ cùng một chỗ bàn bạc, sau đó còn chưa có kết luận không thể. Làm gì khác hơn là mời Đỗ Linh Linh tự mình đến đây giải quyết. Quá không lâu sau Đỗ Linh Linh tới cô vừa thấy được Hạ Chi Hy liền đỏ mắt. Thấy Hạ Chi Hy trang phục hoàn chỉnh cô mặc khác quay đầu chất vấn. Ba nữ sinh nói, Đào Từ cậu tại sao vẫn chưa có động thủ, thật sự khó giải quyết như vậy sao? Tự nhiên muốn tớ tự mình đứng ra, cô ấy nói rất có đạo lý tớ thực sự không có biện pháp động thủ. Linh Linh cậu nên tự mình nói với cô ấy đi, Đào Từ nhún nhún vai một bộ. Dạng lực bất tòng tâm, quên đi, đồ vô dụng đều cút cho tôi. Lúc này Đỗ Linh Linh hung ác, độc địa chửi bới dáng dấp cùng hôm qua lúc nhờ cô chuyển giao thư tình. Thì tư thế thấp kém khá xa, trải qua cô hung ác như thế bị chửi ba nữ sinh chỉ sờ sờ mỗi người đi trước. Hiện trường này một mình ở lại chỉ còn hai người Hạ Chi Hy và Đỗ Linh Linh. Này một mình đấu được rồi cô đã nói muốn bẹp tôi chút hận như vậy. Tiểu Hy đem túi sách đặt trên mặt đất bắt vặn hai đốt ngón tay với nhau. Đỗ Linh Linh tự nhận là so với Hạ Chi Hy cao to rất nhiều thật muốn. Một mình đấu, đứng lên giường như khá hơn rất nhiều, không cần suy nghĩ. Nhiều liền nhận lời, ai sợ ai sẽ một mình đấu. Cô làm tôi mất biểu cả, rồi, ngày hôm nay tôi không thể không giáo huấn thật tốt một chút. Quan Như Mộng một trận tiếng thét chói tai ngay cả đang ở phòng sách. Lầu hai Trác Duệ cũng nghe được rõ ràng, hắn một đôi tuấn mi nhíu chặt. Không biết lại phát sinh chuyện gì rồi. Trác Duệ con xuống đây nhanh lên một chút có nghe thấy? Không, lập tức xuống đây, Quan Như Mộng nổi trội tiếng nói cao, vút thanh âm từ lầu một thẳng đến lầu hai. Trác Duệ trùng trùng thở dài bất đắc dĩ bước xuống cầu thang đi tới lầu một. Có việc gì? Trên sofa Quan Như Mộng và Hạ Chi Hy đưa lưng về nhau kề vai ngồi. Lấy, nghe hắn xuống lầu Hạ Chi Hy đầu vai rõ rệt vừa kéo cả người quay. Ngược một chút đã thấy hắn liền xoay quanh, mang theo trên người bộ dáng. Thân thiện làm hắn cảm giác sâu sắc không bình thường. Trác Duệ con xem Tiểu Hy, góc chuyện audio.com. Quan Như Mộng ngậm lấy nước mắt không cho Tiểu SS trốn trốn tránh. Tránh chặn ngang vặn bả vai cứng đờ của cô đối mặt Trác Duệ nói. Con, xem Tiểu Hy bị người khác đánh bị thương, vừa thấy được khuôn mặt thường ngày xinh đẹp động lòng người đã thay. Đổi dạng Trác Duệ ánh mắt sắc bén trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, song song câu hỏi hắn muốn người giúp việc lấy hòm y dược. Em bước đi không cẩn thận đụng vào cột điện bị thương. Ha ha ha, em rất ngu ngốc ha, đi đường còn có thể bị đụng tổn thương. Tiểu Hy, định bụng lấy giả ngây giả dại lừa dối qua. Chỉ thấy cô bên trái hốc mắt đen một vòng, trên gương mặt có vài đường cào tổn thương, khóe miệng còn rách ra lờ mờ thấm chảy máu, hiện theo. Xanh tím, khuỷu tay, đầu gối cũng tràn đầy vết thương, mà trên người cô trang phục sạch sẽ sớm đã thành bị cắt đất nhiễm. Màu trên tóc còn nhuốm theo loang lổ vết máu, người nhìn thấy thực kinh sợ. Tôi muốn nghe lời nói thật, Trác Duệ tiếp nhận lấy hòm y được ngồi, vào một bên trên sofa đem nước thuốc cần có cây bông vải cùng băng. Ok, băng vải cùng băng dán thông khí tất cả lấy ra. Hạ Chi Y cúi đầu đùa giỡn lên, cô một đôi tay trắng nõn nhỏ bé buồn bực không lên tiếng. Một bên Quan Như Mộng lòng nóng như lửa đốt dục nói. Tiểu Hy nói, mau nha, đừng để cho gì lo lắng. Tiểu Hy giống như là con gái bà thấy. Tiểu Hy bị thương bà liền đau lòng được ngay. Tiểu Hy, Trác Duệ lấy mềm nhẹ chấm tiếng kêu. Khó có được nghe hắn dịu dàng như thế gọi tên mình. Hạ Chi Hy tâm niệm khẽ động ngoan ngoãn thú nhận sự thật. Em, cô xem xét Trác Duệ liếc mắt ai oán địa nói. Còn không hay bởi vì anh, Trác Duệ ngưng lấy khuôn mặt tuấn tú. Tôi, đúng, chủ nhật trước em không phải đã nói em từ chối giúp một người nữ sinh mang thư tình cho anh sao? Kết quả ngày hôm nay em đã bị người ta vây lại, may mắn là em cũng một chọi một được, em cũng không ngờ cái. Đỗ Linh Linh kia thật kém cỏi nha, rõ ràng so với em cao hơn nửa cái. Đầu, sức lực rõ ràng so với em còn nhỏ, đáng lẽ cô ấy ngồi ở trên người. Em, liều mình công kích em thế nhưng ha ha ha em hậu sinh khả úy đem cô. Đánh đến mặt mũi bầm dập khóc lấy kêu mẹ nha. Nói đến sau đó Hạ Chi Hy tự nhiên đắc ý vênh váo đứng lên khoa tay múa chân giải thích hết sức thích thú. Rất đáng kiêu ngạo sao? Trác Duệ giễu cợt lạnh nói. Không, bị hắn dội cho nước lạnh Tiểu Hy chề môi không dám nói thêm cái gì. Quan Như Mộng cầm tay Tiểu Hy động viên. Tiểu Hy con thật là lợi hại nha. Nữ sinh chính là phải như vậy dũng. Cảm bảo vệ người mình thích cuối cùng hạnh phúc nhất định sẽ là của con. Thế nhưng cái nữ sinh đánh người kia cũng hơi quá đáng, tại sao có thể? Bởi vì người ta không giúp mình lại ra tay đánh người chứ. Không sai, Tiểu Hy thập phần tán thành cố sức gật đầu, kết quả tác động vết. Thương đau đến cô liên tiếp ngã, rút ra khí lạnh ai ai kêu lên. Hoa, đau, quá, Trác Duệ mau giúp Tiểu Hy bôi thuốc đi. Quan Như Mộng đứng lên, trong miệng thi thào thi thầm. Tiểu Hy bị thương chảy máu rồi, uống gì? Có thể bồi bổ thân thể chứ? Cá sao, đúng rồi Minh đi trước nấu canh cá là được rồi. Suy nghĩ liền vào phòng bếp bận rộn đã đi. Quan Như Mộng không ở trong phòng khách bầu không khí phảng phất hết sức căng thẳng. Trác Duệ cầm miệng vết thương rửa sạch đồ vật cũng đều chuẩn bị đầy. Đủ hết rồi hắn cầm lấy một cây bông vải lớn rửa sạch vết thương bẩn. Dùng thuốc nước bội tại vết thương bên lông mày Tiểu Hy trên búi tóc. Khóc chuyện audio chấm cơm. Đau đến cô không ngừng kêu rên. Tê đau, đau quá, Tiểu Hy nắm chặt hắn chưa kịp bôi thuốc cổ tay bất ngờ cảm thấy. Nhiệt độ cơ thể hắn tự nhiên nóng như thế tâm cô cả kinh vội vã buông. Tay hắn ra, hai tay hai bên đặt ở trên làn váy nắm chặt thành quyền. Trên người hắn nhiệt độ cơ thể theo lòng bàn tay cô lan tràn đến trong thân. Thể cô cảm giác vô cùng mập mờ, cô cũng biết đau, lúc đánh nhau không, phải dũng mãnh phi thường lắm sao. Trác Duệ ngăn khóe miệng cười nhạt, đều là anh làm hại anh còn dám cười. Tiểu Hy lẩm bẩm nói, không biết đánh nhau cũng đừng có bắt chước người ta đánh nhau. Bộ dáng này của cô A Dã nhìn thấy nhất định phát điên. Trác Duệ ngoài miệng tuy rằng khắt khe nhưng mà lại ngầm giảm bớt sức lực làm cô còn kêu đau nữa. Cho nên không thể để cho anh ấy biết, xem ra trước khi vết thương biến mất cô phải đi sớm về trễ để tránh đánh động anh trai rồi. Hoa Trác Duệ tay sức lực thật dịu dàng, bỗng nhiên trong lúc đó vết. Thương cũng không đau, có hắn bên cạnh cô thật có cảm giác an toàn thoải mái muốn thở to ngủ. Không nghĩ tới Trác Duệ cũng có lúc dịu dàng như thế, rất thích hắn, thực sự rất thích nha. Không biết qua bao lâu Trác Duệ mới vì cô băng bó tốt trên đầu gối, sau cùng là miệng vết thương. Được rồi, hắn nói nhưng không có nghe thấy cô lên tiếng trả lời nghi hoặc. Dương mắt mới phát hiện cô đã ngã vào trên lưng ghế sofa ngủ rồi. Lúc này Hạ Chi hai mắt khép lại, hai hàng lông mi dài, hai thanh cây quạt nhỏ, cái mũi như trước khá xinh đẹp mềm mại, phần môi khép hờ tiểu. Hy bình thường luôn luôn một cách tinh quái, từ khi biết cô đến bây giờ, Trác Duệ chưa từng thấy cô bộ dáng yên tĩnh như vậy. Hắn phải thừa nhận bộ dạng này của cô đúng là chọc người chiều mến. Mấy năm nay Tiểu Hy tiến nhập cái gọi là phản nghịch, chuyển biến rất nhiều, A Dã nói Tiểu Hy phản loạn hình như là muốn khiến cho vợ chồng. Hạ gia chú ý, đáng tiếc nhiều năm tại nước ngoài bôn ba vợ chồng Hạ gia. Cũng chưa từng có qua bất cứ biểu hiện gì, Tiểu Hy thất vọng đau khổ rồi. Cũng càng ngày càng khó thuần phục, nhưng phản nghịch một mặt chỉ biết, trước mặt người ở bên ngoài lộ sấm sét ra, đối với người thân cận thì cô vẫn là thích làm nũng khả ái nhỏ kia. Nhớ kỹ khi còn bé cô rượt dây xuống giống như dũng sĩ nhỏ một lần. Lại một lần chủ động tiếp cận hắn mà hắn luôn luôn một lần lại một lần. Thờ ơ đối đãi với cô không những không từ bỏ lại càng ép càng mạnh. Nói thẳng hắn thực sự không biết nên làm gì với cô gái nhỏ này bây giờ. Trác Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ có Hạ Chi Y đang nhìn không thấy, lúc này hắn mới có thể lộ ra loại vẻ mặt này. Xem ra cô là bởi sau khi đánh xong kiệt sức mới có thể nằm ngủ như vậy. Đêm nay để cô ngủ lại trong nhà đi, hắn tiếp tục gọi điện thoại nói một tiếng với Hạ Tường Dã nói là mẹ muốn cô ở lại theo. Trác Duệ không có đánh thức cô đem hòm y dược thu dọn ổn thỏa, sau đó. Liền khom người đem cô chèn eo ôm lấy lúc này mới phát hiện bình thường. Sức sống dồi dào Tiểu Hy thật không ngờ mềm mại như vậy ôm lấy cũng. Không hao tốn một chút sức, sau khi bị hắn ôm lấy Tiểu Hy giật giật trong miệng thấp giọng kêu. Lên, rất thích anh á, tại trong lòng hắn sau khi tìm một vị trí thoải. Mái liền mệt mỏi ngủ, đáng tiếc cô đã ngủ rồi bằng không cô sẽ thấy Trác Duệ khóe miệng nhàn nhạt vung lên. Khách trương.